Giới tâm nhiễm nhận thức ăn. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, tức là giới không xấu hổ khi nhận của cúng dường. Đây thuộc chế tội, chuẩn theo nghĩa do việc ăn uống và dâm nhiễm phiền não nên Phật cấm chế. Giới này do hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ gặp lúc thức ăn quý hiếm, khất thực khó được. Khi ấy, tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà đến cửa tiệm buôn khất thực. Ông chủ tiệm để ý ni cô, liền cho cơm và thức ăn đầy bát. Sau đó, cô luôn đến nhà ấy khất thực. Vào một ngày nọ, người chủ tiệm xa thấy cô ni đến, tự tính thầm: từ trước đến nay ta đã cúng thức ăn cho cô ấy đáng giá 500 tiền vàng, đủ để mua một cô gái. Liền đi ra nếu cô ni muốn làm chuyện bất tịnh. Cô ni la to lên: chớ làm thế, chớ làm thế. Người ở gần nghe và biết mọi việc, hỏi cô ni: có biết ông ta cho thức ăn với ý gì không? Đáp: biết. Họ liền nói: cô đã biết ý ông ta, sao còn la to làm gì? Các ni nghe biết rầy trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo kết giới cho tỳ kheo ni. Về sau các ni không biết họ có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm, sau đó biết họ có tâm nhiễm ô. Có người cho là đã phạm tăng tàng, hoặc có người sanh nghi. Đức Phật dạy: không biết thì không phạm, nên như vậy mà thuyết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô mà nhận các món ăn như cơm, bánh và các vật khác, thì tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa. Luật dạy, theo nhận các món có thể ăn được là khoai củ, rau cộng, lá, hoa, quả, dầu ăn, dầu mè, đường tán, mật ong, các loại bột. Củ, cộng, lá, hoa, quả là 5 loại thức ăn phụ, cũng gọi là món ăn có thể nhai. Dầu là dầu mè, dầu cải, dầu dừa và các loại mỡ heo, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ gấu, mỡ beo, mỡ voi. Cây mè vốn mọc ở nước Ấn Độ, nay gọi là Hắc Chi Ma là gọi lầm vậy. Màu của nó như nước tương, hình nó như con cháy, bổ huyết nhuận trường, hay trừ được bệnh suyễn. Đường tán đen tức đường cát đen nấu cứng lại. Thức ăn bột mịn nghĩa là chỉ cho các loại bột. Thức ăn là cơm, cốm, cơm khô, cá và thịt, tức 5 loại tịnh nhục là không thấy giết, không nghe giết, không phải vì mình mà giết, tự nó chết, và thịt do chim ăn còn thừa, và các vật khác là vàng, bạc, trân bảo, mani, chân châu, lưu ly, mã não, ngọc bích, san hô, hổ phách, tiền, đồ bằng vàng, vân vân. Định tội. Tướng phạm của giới này là hai người đều có tâm nhiễm ô với nhau mà lại nhận thức ăn hay vật dụng của họ, bị tăng tàn. Cho mà không nhận, bị thô lan giá. Trời nam, Atula nam, Càn Thác Bà nam, Dạ Xoa nam, Ngạ Quỷ nam, súc sanh có thể biến hình được mà theo các loài đó nhận vật hoặc thức ăn, bị thô lan giá. Loài không thể biến hình được bị đột kiết la. Nhận các vật của người nữ có tâm luyến ái, bị đột kiết la. Tâm có nhiễm ô, biết tâm có nhiễm ô, bị tăng tàn. Tâm có nhiễm ô mà nghi, thô lan giá. Tâm không nhiễm ô mà tưởng có nhiễm ô, bị thô lan giá. Tâm không nhiễm ô mà nghi, bị thô lan giá. Luật căn bổn nói, cô ni có tâm nhiễm ô, người nam không có tâm nhiễm ô, bị tội đột kiết la. Cô ni không có tâm nhiễm ô, người nam có tâm nhiễm ô, bị tội ác tác. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Tâm có nhiễm ô. 2. Hiểu là tâm có nhiễm ô. 3. Kẻ cho người nhận đều có tâm nhiễm ô. Chế chung. Tỳ kheo phạm tội đột kiết la, đồng chế, biệt học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị tội đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trước đó không biết, hoặc mình không có tâm ái nhiễm, người kia cũng không có tâm ái nhiễm, và ban đầu Phật chưa chế giới.